Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Lý Thanh Sơn hội fan hâm mộ. Bây giờ cách vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn còn có không đến một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ tái diễn lên lớp huấn luyện thượng khóa huấn luyện dạng này lặp lại. Sinh hoạt, thẳng đến hắn bạn cùng phòng Dương Bảo từ trong nước trở về. Tháng trước quốc tế du học sinh bóng đá tranh tài, Trung Quốc du học sinh đội tại thiếu khuyết Lý Thanh Sơn về sau rất nhanh liền bị đào thải. Lúc này khoảng cách nước Anh đại học khai giảng còn có thời gian gần 2 tháng. Dương Bảo liền thừa dịp ngày nghỉ trở về lội nước. Dương ca, ngươi cái này đều mang theo thứ gì a? Nặng như vậy. Lý Thanh Sơn một bên dùng kém đẩy ra nhà trọ đại môn, một bên hai tay mang theo một cái tay cầm túi nói, đi theo phía sau hắn Dương Bảo cũng cõng một cái nhét tràn đầy ba lô. Trên tay còn kéo lấy một cái đại hào dương hành lý. Nhanh đừng nói nữa. Đến từ mẫu thượng đại nhân tình thương của mẹ, Dương Bảo đem dương hành lý kéo tiến đến. Kéo ra khóa kéo, bên trong chất đầy đều là thịt khô, lạp xưởng, vịt muối các loại Hồ Nam phong vị đồ vật. Qua hải quan thời điểm kém chút bị cho rằng là buôn lậu thực phẩm. Dương Bảo tê liệt ngã xuống, trên giường bất đắc dĩ nói, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Lý Thanh Sơn nhớ tới mình thời cấp 3 ở trường học dừng chân. Vì có thể làm cho mình ăn ngon điểm, mẫu thân mỗi tuần cũng sẽ ở đi chợ thời điểm làm tốt một bữa ăn ngon dùng cơm hộp làm tốt đưa đến. Trường học, mình đi vào nước Anh cũng có đã hơn 2 tháng. Đây đại khái là mình từ nhỏ đến lớn thời gian rời nhà dài nhất một lần. Mau nếm thử, vịt muối là quen, người ở bên này cũng thật lâu chưa ăn qua quê quán hương vị đi. Dương Bảo ngồi dậy, đánh gãy Lý Thanh Sơn nhớ nhà cảm xúc. Đều là chúng ta lão gia đồ vật, hợp miệng ngươi vị. Lý Thanh Sơn cùng Dương Bảo đều là Hồ Nam người, không cay không vui, bất quá tại nước Anh nhưng rất khó ăn vào thức ăn cay. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Dương Bảo còn mang đến mấy bình tự chế quả ớt tương. Hai người rất nhanh tiêu diệt nguyên một chỉ vịt muối. Đúng rồi, Thanh Sơn, ngươi tại United of Manchester đội bị đá ra sao hiện tại? Dương Bảo hỏi tới Lý Thanh Sơn tại đội bóng tình huống. Rất tốt, gần nhất chúng ta đề hơn 10 trận khởi động, đội bóng trạng thái không tệ, thắng 6 trận, còn cùng một chi championship đội bóng đá hòa. Lý Thanh Sơn nói, đá hòa championship đội bóng, ngọa tào quá nghiêu, người đây, người ra sân không có. Dương không phải FC United Man fan bóng đá, nhưng là FC United Man có Lý Thanh Sơn tại đá bóng. Dạng này tính bên trên là Trung Quốc du học cầu thủ một trong. Phải biết hiện tại Trung Quốc cầu thủ trên cơ bản không có tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng. Lý Thanh Sơn cứ việc chỉ là tại nước Anh thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn đá bóng. Nhưng theo Dương Bảo cũng coi là vì Trung Quốc bóng đá làm vẻ vang. Cho nên hắn chú ý không phải FC United Man tình huống, mà là Lý Thanh Sơn cái này hắn đồng hương tình huống. Nói cái này Lý Thanh Sơn vẫn là rất đắc ý. Ta hiện tại thế nhưng là đội bóng tuyệt đối chủ lực, số 1 tiền đạo, 10 trận đấu tiến vào 16 cái cầu. Nhiều ít, 10 trận đấu 16 cầu. Dương Bảo chấn kinh, hắn đi vào nước Anh đã nhanh 2 năm. Đương nhiên biết nước Anh giải bóng đá nghiệp dư không thể khinh thường. Có thể tại cái này thi đấu vòng tròn hệ thống có dạng này dẫn bóng hiệu suất càng là khó được. Ngoạ tào, người đầy coi như là gian nước ta uy a. Dương Bảo trong nháy mắt hưng phấn lên. Các ngươi trận đầu thi đấu vòng tròn chừng nào thì bắt đầu? Tuần sau thứ 7. Người chờ, ta kéo một bang huynh đệ đến cấp ngươi góp phần trợ uy. Chàng tử này nhất định phải chống lên tới. Dương Bảo tại Manchester nơi đó Trung Quốc du học sinh, vòng tròn bên trong nhân mạch vẫn là rất rộng. Đánh mấy thông điện thoại sau liền đem chuyện này làm xong. Đi, vừa vặn hôm nay có rảnh, ta đi uống vài chén đi. Ta thuận tiện kêu lên lần trước cùng một chỗ đá bóng mấy cái kia huynh đệ. Dương Bảo sau khi gọi điện thoại xong nói, tại cùng mấy người bằng hữu sẽ cùng về sau. Bọn hắn rất mau tới đến Newton Seat quán bar. Bọn hắn đều là trước đó Trung Quốc du học sinh đội cầu thủ. Đều gặp Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc du học sinh đội tiến vào mấy cái kia đánh đầu. Bất quá nghe được Lý Thanh Sơn bây giờ tại FC United Man đá bóng. Gần nhất 10 trận đấu còn tiến vào 16 cái cầu thời điểm đều phi thường chấn kinh. Nếu không phải nói ra chuyện này người là Dương Bảo, bọn hắn thật đúng là không quá sẽ tin tưởng chuyện này. Ngẫm lại đi, một cái bình thường Trung Quốc du học sinh, đến từ một quả bóng đá lạc hậu quốc độ người ngoại quốc. Tại bóng đá không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc nước Anh thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn đá lên cầu. Mà lại chi này đội bóng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh FC United Man đội. Phải biết chi này đội bóng thành lập thời điểm. Thế nhưng là ngay cả BBC, Sky Sports chờ nước Anh tạp chí lớn đều đưa tin qua. Bất quá Dương Bảo không phải cái nói mạnh miệng người. Mà lại nhân vật chính đang ngồi ở trước mặt bọn hắn từng ngụm uống vào một chén nước táo đâu. Ngọa táo, lão Dương. Chuyện này nếu không phải ngươi nói ta còn thực sự không tin. Quá nghiêu bức, đây coi như là gian nước ta uy a. Ta thế nhưng là cùng Thanh Sơn cùng một chỗ đá cầu. Lần trước Thanh Sơn vừa vào sân liền loảng xoảng băng tiến vào ba. Lúc này Dương Bảo đánh gãy bọn hắn nghị luận. Các huynh đệ, Thanh Sơn trận tiếp theo chính thức tranh tài tại hạ thứ 7 buổi chiều. Mọi người tổ chức một chút. Chúng ta cùng đi sân bóng vì Thanh Sơn cố lên. Tốt, chưa nói, nhất định phải đi à. Thanh Sơn có phải hay không bây giờ tại nước Anh thi đấu vòng tròn đá bóng duy nhất nhất danh? Người Trung Quốc, Lý Thanh Sơn hiện tại trong lòng rất ấm. Cứ việc mình cùng bọn hắn cũng không quen thuộc. Nhưng là vẻn vẹn bởi vì chính mình là người Trung Quốc. Mọi người liền sẽ dạng này giúp đỡ chính mình. Cái này khiến mình nội tâm thản nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Những cái kia người nước ngoài thường thường có thứ gì fan bóng đá đoàn thể loại hình. Không bằng chúng ta cũng thành lập một cái đi. Có người đề nghị, chủ ý này hay, gọi cái gì danh tự tốt. Thập nhất lang fan bóng đá sẽ, ngươi cái này cái quỷ gì a? Manchester Trung Quốc du học sinh fan bóng đá biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Elma đẩy ra Newton Seat tử quán đại môn. Nàng tiến đến liếc mắt liền thấy được tử quán một đám nghị luận ầm ĩ Trung Quốc du học sinh. Nàng liếc mắt liền thấy được Lý Thanh Sơn. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Nàng đi ra phía trước. Ha ha, Lý Thanh Sơn quay đầu thấy được Elma. Nữ hài tử này mỗi trận đấu đều giơ nàng kia một khối viết tay lấy tiếng Trung, Lý. Cố lên, bảng hiệu. Vị này mỗi trận tất đến FC United Man đáng tin fan bóng đá. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã cùng nàng rất quen. Này, Elma, Lý Thanh Sơn đứng lên chào hỏi. Các ngươi đang làm gì đó? Thế là Lý Thanh Sơn liền cho nàng giới thiệu một fan. Nói cách khác, các ngươi chuẩn bị thành lập một cái fan bóng đá đoàn thể đi vì Lý cố lên. Elma sờ lên cằm. Nghĩ một hồi nói ra. Không bằng liền gọi Lý Thanh Sơn hội fan hâm mộ fan, dù sao các ngươi là bởi vì Lý Tài đi xem. Cầu, cũng là, đồng ý, ta đồng ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.